Cuối cùng vẫn là Cử Chiêu không chịu nổi, hắn quy kết thất bại lần này của mình là do bị người mình ghét cầm tay, thật sự không thoải mái. Hắn tự nhiên mà buông tay lấy ra chai nước trong túi ni lông, vặn nắp một chai nước mới cho Tuế Hòa và cho bản thân một chai khác. Hôm nay thật nóng, đúng vậy, Tuế Hòa dùng tay phẩy phẩy quạt gió, cậu muốn chơi trò nào trước? 50 đồng có thể chơi 5 trò bất kỳ trong công viên giải trí. Cử Chiêu liếc váy Tuế Hòa chỉ dài tới giữa đùi, nói. Muốn chơi trò đĩa bay không? Đôi mắt hồn nhiên vô tội. Giai đoạn này, Cử Chiêu chỉ bị bệnh cấp độ 2, hoàn toàn không phải biến thái. Nhưng dù sao cũng là bệnh từ kháng cự đến chữa khỏi, sắp tới sẽ ngày càng nghiêm trọng. Nói hắn biến thái, không bằng nói bệnh kiều hơi nhiều, nội tâm vặn vẹo, bộp quỳ xuống. Tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. 10 tháng 7 năm 2018, cách chương.